Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2587, một đám phản kinh rời đạo xúc sinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Mãng Cổ Tùng Lâm, chính là Thiên Đấu Vực cùng Phượng Ca Vực giao giới bên ngoài. Nơi đây không thuộc về Phượng Ca Vực quản hạt, cũng không thuộc về Thiên Đấu Vực phạm vi, là một mảnh hoàn toàn hỗn loạn chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia Mãng Cổ Tùng Lâm bên trong, sinh hoạt người vô số lấy đại kiếp mà sống cường đạo, còn có thực lực cực mạnh mãnh thú. Để Phượng Ca Vực cùng Thiên Đấu Vực nội võ giả đều không dám tùy tiện bước vào trong đó. Đây cũng là Phượng Ca Vực cùng Thiên Đấu Vực phù hợp sự tình. Lấy cái này một tòa tấm chắn thiên nhiên, đích thực là ngăn cách rất nhiều ngông cuồng quá cảnh võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là theo Phượng Ca Vực bị diệt, đại lượng cường giả thông qua Mãng Cổ Tùng Lâm đào tàu, dọc theo đường đem những này dân liều mạng cùng yêu thú toàn bộ chém giết sạch sẽ. Nguyên bản hung hiểm Mãng Cổ Tùng Lâm, giờ phút này lại cũng được một đầu thông thiên đại đạo, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đám người linh chu lao vùn vụt ở trên Mãng Cổ Tùng Lâm, nhìn thấy trên bầu trời từng chiếc khổng lồ linh chu từ bên người bay đi, càng có thật nhiều võ giả bay đi. Bọn hắn nguyên bản đều là Phượng Ca Vực cường giả, bây giờ đều biến thành nạn dân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới, thân là Đông Châu phía trên chín đại vực một trong Phượng Ca Vực, lại bị Ma Tông công hãm. Thật nhiều võ giả a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Tâm Nhi đứng tại Lâm Bạch bên người, nhìn xem từ Mãng Cổ Tùng Lâm một phía khác, cũng chính là Phượng Ca Vực trốn tới nạn dân, nhìn một cái, vậy mà không nhìn thấy bờ. Lâm Bạch giữ im lặng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm thì nói ra, Phượng Ca Vực chính là chín đại vực một trong, cương vực bao la, trong đó võ giả càng là vô số kể. Bây giờ có năng lực đào vong người, đều là thực lực khá mạnh võ giả, cũng hoặc là gia tộc và tông môn. Mà những cái kia thực lực yếu kém võ giả gia tộc tông môn, bọn hắn là căn bản không có tư cách đào vong, chỉ có thể lưu ở trong Phượng Ca Vực chờ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gật đầu nói, đích thực, cự ly xa đào vong, chỉ có thể là cường giả gia tộc tông môn mới có thể làm đến. Đối với một chút kẻ yếu mà nói, đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Trên đường đi gặp phải hung hiểm, tuyệt đối không phải những người yếu kia gia tộc tông môn có thể tiếp nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn chỉ có thể lưu ở trong Phượng Ca Vực chờ chết. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, tiến Phượng Ca Vực. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch Linh Chu, tại đầu này đào vong võ giả dòng lũ bên trong. Đi ngược lên trên, rất nhiều võ giả đều là đặc biệt kinh ngạc. Bọn hắn rất ngạc nhiên. Bây giờ Phượng Ca Vực đều sinh linh đồ thán. Lâm Bạch bọn người còn đi làm cái gì? Thế nhưng là khi bọn hắn trông thấy Linh Chu phía trên treo Lam thị nhất tộc cờ xí thời điểm. Nhao nhao vì Lâm Bạch bọn người tránh ra một con đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch Linh Chu sắp vượt qua mãng cổ Tùng Lâm. Tiến vào Phượng Ca Vực thời điểm. Phía trước bên trên bầu trời, một cái võ giả tiếng kêu thảm thiết đau đớn nói: "Ma tông đến rồi." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh thuyền trên, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy võ giả này hô lên câu này sau đó, lập tức bị một thanh lợi kiếm từ đó chém thành hai khúc. Thi thể đến tại mãng cổ Tùng Lâm bên trong. Nghe thấy, ma tông tới. Bốn chữ này, đào vong võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến. Nhao nhao tăng thêm tốc độ xông ra mãng cổ Tùng Lâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ hừ, thế mà còn muốn chạy. Muốn chết sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều cút ngay cho ta trở về. Đúng lúc này, một cái cười lạnh thanh âm nam tử ầm vang truyền khắp mãng cổ Tùng Lâm bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, từ bên trong Phượng Ca Vực, lao ra ước chừng có mấy ngàn vị người mặc áo đen hắc bào võ giả. Trên người của bọn hắn đều là tản ra một luồng lực lượng kinh khủng ba động. Cái này mấy ngàn vị võ giả, vậy mà toàn bộ đều là âm thánh cảnh giới cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên người bọn họ người mặc áo đen bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một chút áo giáp màu đen. Mà cái này mấy ngàn người trong đội ngũ, cầm đầu chính là một vị trên mặt có một đạo mặt sẹo nam tử. Hắn cười lạnh nhìn về phía trước đào vong võ giả. Khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết cho ta. Chấm. Cái này nam tử mặt sẹo huy động trong tay chiến kiếm. Sau lưng của hắn mấy ngàn vị cường giả xông lên mà ra. Giết vào mãng cổ Tùng Lâm bên trong. Từng mảnh nhỏ máu tươi vẩy ra mà lên. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này. Cũng có mấy cái thực lực cường đại gia tộc cùng tông môn. Nhao nhao xuất thủ. Cùng cái này một mảnh ma tông võ giả kịch chiến bắt đầu. Song phương kịch chiến, đều có tổn thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hiển nhiên hay là ma tông chiếm thượng phong. Rất nhanh, mấy cái này phản kháng gia tộc và tông môn. Liền bị giết đến không chừa mảnh giáp. Mà ma tông cái kia một bên, chỉ tổn thương mấy trăm võ giả mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ giết sạch, đem bọn hắn túi chữ vật toàn bộ lấy tới. Hừ hừ, bọn hắn đào tẩu người. Bọn hắn thế nhưng là mang nhà mang người. Bọn hắn trong túi chữ vật, đều là gia tộc và tông môn mấy trăm năm nội tình. 10 phần đáng tiền đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử mặt sẹo kia con lãnh khốc cười nói. Đang khi nói chuyện, nam tử mặt sẹo đi hướng một cái tóc bạc mặt hồng hào trước mặt lão giả. Cười lạnh nói, ngươi chính là Thiên Hoa Sơn trưởng giáo Chí Tôn đi. Ta thế nhưng là tìm ngươi đã lâu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già kia đến trên mặt đất, máu me khắp người. Tại lão già bên người, còn có mười mấy cái người mặc Thiên Hoa Sơn đệ tử áo dài võ giả. Nhao nhao quát, đừng tổn thương trưởng giáo. Có bản lĩnh hướng chúng ta đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử mặt sẹo cười lạnh nói. Thiên Hoa Sơn bản sự không lớn. Nhưng dạy dỗ đệ tử lại là từng cái trung thành a. Được rồi. Ta không phải cùng các ngươi nhiều lời. Ta nghe nói Thiên Hoa Sơn có một tòa bảo bối quặng mỏ. Thừa thải Thiên Hoa thần thiết. Các ngươi Thiên Hoa Sơn cũng bởi vậy tại Phượng Ca vực đặt chân vững vàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới lão tử đi Thiên Hoa Sơn. Phát hiện các ngươi bảo vật bên trong tất cả Thiên Hoa thần thiết toàn bộ bị mang đi. Cái kia hẳn là ở trên người của ngươi đi. Nam tử mặt sẹo lãnh khốc cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả phun ra một ngụm máu. Thần sắc mất tinh thần nhìn xem nam tử mặt sẹo. Âm thanh lạnh lùng nói. Tần Thông, ngươi dù sao cũng là Long Đằng Vương triều hổ hạt quân quân hầu. Lại không nghĩ tới ngươi thế mà biến thành ma tông chó săn. Ngươi xứng đáng Long Đằng Vương triều sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử mặt sẹo nhe răng cười một tiếng. Một cước đạp gãy lão giả một cánh tay. Càn rỡ cười nói. Cái gì Long Đằng Vương triều? Cái gì hổ hạt quân quân hầu? Vậy cũng là qua lại mây khói rồi. Hiện tại ở trước mặt ngươi. Chỉ có ma tông đệ tử Tần Thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sợ nói thật cho ngươi biết. Trở thành ma tông đệ tử. Là lão tử cả một đời làm lựa chọn chính xác nhất. Quá sung sướng. Mặc kệ đi quản cái gì quy tắc. Không cần đi quản cái gì điều lệnh. Trông thấy thứ mình thích vậy liền đoạt. Trông thấy nữ nhân mình thích vậy liền lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha. Các ngươi là sẽ không hiểu. Tần Thông cười gằn nói. Nếu Thiên Hoa thần thiết tại ngươi nơi này. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Chờ lão tử giết ngươi. Đạt được Thiên Hoa thần thiết. Lão tử liền có thể vì ta các huynh đệ đang đánh tạo một nhóm cường đại binh khí rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chịu chết đi. Tần Thông cười lạnh liên tục. Giơ lên trong tay chiến đao. Đối với trên đỉnh đầu ông lão chặt xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả nhắm đôi mắt lại, vô lực chờ chết, mà chung quanh Thiên Hoa Sơn mười mấy cái đệ tử, nhao nhao tiếng kêu thảm thiết đau đớn nói. Trưởng giáo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Tần Thông một đao hạ xuống xong, đột nhiên từ mây xanh phía trên bay tới một thanh lợi kiếm. Đem Tần Thông một kiếm đẩy lui trăm mét, thể nội khí huyết cuồn cuộn, máu tê một ngụm máu tê phun tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào dám quản lão tử ma tông sự tình? Tần Thông gầm thét nhìn xem mây xanh bên trên quát. Lúc này, mây xanh bên trên, một chiếc linh chu chậm rãi bay xuống. Đồng thời, linh thuyền trên một cái nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Ma tông đệ tử, hừ hừ, ma tông bị đuổi giết được trời không cửa, xuống đất không đường thời điểm. Người cảm thấy thoải mái sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma tông đệ tử trở thành Đông Châu khịt mũi coi thường chuột chạy qua đường thời điểm. Người cảm thấy thoải mái sao? Người nhục nhân thê mà, làm hắn người nhục ngươi vợ con thời điểm, người cũng cảm thấy thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia linh chu nam tử, sắc mặt một mảnh lạnh lùng nói ra, một đám phản kinh rời đạo xúc sinh. Nam tử kia miệt thị nhìn về phía Tần Thông cùng sau lưng của hắn hơn 500 vị võ giả. Ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.